Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 495, chân chính chiến đấu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bạo Long Thần 10 phần cùng nhau tin bản thân thực lực. Hơn nữa nó còn mang theo 300 tên thần cấp hung thú. Nó không tin Diệp Thiên có thể ở loại này tình huống dưới còn có thể đào tẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắt lấy nó, Bạo Long Thần ra lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức khắc 300 tên thần cấp hung thú xông về Diệp Thiên. Những cái này thần cấp hung thú thật sao phổ thông thần cấp hung thú. Đều là ở thần cấp thất giai trở lên. Thoáng cái đối mặt nhiều như vậy cường đại thần cấp hung thú. Diệp Thiên nói không có áp lực là không có khả năng. Giờ khác này, Diệp Thiên không tiếp tục ẩn giấu thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lấy ra đao khí. Chuẩn bị thi triển đao đạo tuyệt học. Hắn hiện tại ngụy trang là một cái viên hầu loại hung thú. Nắm giữ cùng loại với nhân loại hình thể. Cho nên thi triển đao đạo tuyệt học là không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù có khả năng sẽ bại lộ bản thân năng lực thân phận. Nhưng Bạo Long Thần là không cách nào khẳng định. Nhiều lắm là chỉ là hoài nghi mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đối mặt nhiều như vậy thần cấp hung thú. Diệp Thiên trước tiên đem tất cả phòng ngự năng lực toàn bộ khởi động. Nếu là phòng ngự không đủ năng lực, coi như công kích lực có mạnh hơn cũng sẽ bị một đợt miểu sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng thi triển không gian thần thông vạn trọng giới cùng không gian giam cầm năng lực. Tức khắc từng người thần cấp hung thú bị phân ra. Ở vào vạn trọng giới nguyên một đám kết giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên nháy mắt chém ra một đao. Thiên Nguyệt đao, xẹt một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đao kia nháy mắt quán xuyên hơn 10 người thần cấp hung thú. Hơn 10 người thần cấp hung thú trực tiếp bị Thiên Nguyệt đao vỡ nát sinh cơ. Ngay tại chỗ vẫn lạc. Bất quá, Diệp Thiên vạn trọng giới cũng tại trong thời gian ngắn bị những cái này thần cấp hung thú từng cái đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, Diệp Thiên chịu đựng những cái này thần cấp hung thú một đợt lại một đợt công kích. Giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên dục huyết phấn giết. Không ngừng thuấn di tránh né những cái này thần cấp hung thú công kích. Mặc dù lần lượt bị công kích đến. Nhưng vẫn cũ dựa vào bất tử thiên phú. Khép lại thiên phú cùng sinh mệnh thiên phú khôi phục một loại thiên phú. Bảo trì sinh cơ bất diệt. Mà những cái này thần cấp hung thú cũng không có Diệp Thiên dạng này bảo mệnh năng lực. Bị Diệp Thiên thủ đoạn giết sạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dần dần, phiến này sơn mạch đâu đâu cũng có thần cấp hung thú thi thể. Nơi xa, bạo long thần vẫn không có xuất thủ. Chỉ là quan chiến lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo lấy bản thân thủ hạ vẫn là càng ngày càng nhiều. Nó liền nhịn không được. Một nhóm phế vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo long thần hét lớn. Chợt cách không một chảo bắt tới. Ẩm vàng. Chấm chấm chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uy áp kinh khủng giáng lâm. Giống như kình thiên chi qua. Bạo long chảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự đại móng vuốt từ trên trời giáng xuống. Chộp tới Diệp Thiên. Diệp Thiên chính đang tiếp nhận cái khác thần cấp hung thú công kích. Không rảnh bận tâm chỉ cự đại bạo long chảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tâm niệm vừa động. Diệp Thiên thi triển hư linh kim ti thần thông. Lít nhà lít nhít hư linh kim ti không ngừng xông về cái kia cự đại bạo long chảo. Nhưng mà hư linh kim ti vừa tiếp cận bạo long chảo. Nhao nhao bị bạo long chảo lực lượng vỡ nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo long chảo chính là thần cấp cửu giai bạo long thần thi triển vô thượng cấp chảo cấp. Mà hư linh kim ti thông chỉ là một môn viên mãn cấp đỉnh cấp kim hệ thần thông thôi. Thậm chí tại Diệp Thiên rất nhiều thủ đoạn bên trong. Căn bản hàng không lên thượng đẳng. Hư linh kim ti thần thông nếu là dùng để đồ sát một số yếu kém thần cấp hung thú. Cái kia xác thực hết sức tốt dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể đối mặt 10 phần cường đại thần cấp hung thú. Hư linh kim ti thần thông liền không có tác dụng gì. Bạo long chảo tiếp tục vồ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời khắc mấu chốt. Diệp Thiên thi triển không gian tượng thần thần thông. Ý đồ tránh né bạo long chảo. Nhưng mà bạo long chảo lực lượng quá mức kinh khủng. Tốc độ lại quá nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên không gian tượng thần thần thông mặc dù có thể tại không gian bên trong thông rời. Nhưng bạo long chảo lực lượng. Có thể kéo dài tiến nhập không gian chỗ sâu. Thế là, Diệp Thiên mới vừa mới chuẩn bị thông rời ly khai. Liền bị bạo long chảo xé rách không gian. Một móng vuốt bắt ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩm vàng. Diệp Thiên chịu đựng bạo long chảo một kích. Thân thể ngược lại bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà không gian tượng thần thần thông cũng bị bạo long thần một kích đánh vỡ. Lần này, Diệp Thiên là thật là bị thương. Lại thương thế không nhẹ. Cho dù nó cầm giữ có bao nhiêu loại khôi phục lực thiên phú. Nhưng cũng không phải thời gian ngắn liền có thể khôi phục tới.

có thể cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vạn nhất tính toán sai lầm mà nói. Nói không chừng trực tiếp vẫn lạc. Thậm chí là thi triển chết thay thiên phú cơ hội đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc, Diệp Thiên lần thứ hai mở ra không gian tượng thần thần thông. Xuyên qua trọng trọng trở ngại. Xuyên tòa đến bạo long thần trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo long thần, đi chết đi cho ta. Chấm. Diệp Thiên giống to, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo long thần tức khắc hoảng hốt, còn coi là Diệp Thiên muốn thi triển cái gì đồng quy vu tận chiêu thức. Vội vàng toàn bộ lực công kích Diệp Thiên, đúng lúc này thời gian, Diệp Thiên nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Âm thầm mở ra chết thay thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông. Vô thanh vô tức trong lúc đó. Diệp Thiên bản thể cùng tại chỗ rất xa chết thay phân thân tiến hành trao đổi. Nếu là một vị đại thần cấp cường giả. Có lẽ có thể đủ cảm ứng được Diệp Thiên thi triển chết thay thiên phú. Có thể bạo long thần vẻn vẹn chỉ là một tên thần cấp cường giả mà thôi. Căn bản không cách nào cảm ứng được Diệp Thiên chết thay thiên phú biến hóa. Chết thay thiên phú nháy mắt hoàn thành. Bạo long thần công kích đối tượng biến thành chết thay phân thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cỗ này chết thay phân thân là Diệp Thiên lợi dụng một bộ đế cấp hung thú thi thể chế tạo hoàn thành. Căn bản không có cái gì phòng ngự năng lực không? Ẩm vàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo long thần một kích phía dưới. Cỗ này chết thay phân thân tức khắc chia năm xẻ bảy. Hóa thành một đám mưa máu. Gặp bạo long thần một kích đem khủng bố như vậy địch nhân đánh thành xương máu. Cái khác thần cấp đám hung thú nhao nhao hò hét. Bạo long thần đại nhân vô địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể giờ phút này bạo long thần có chút mộng bức. Nó ta coi là Diệp Thiên muốn thi triển đồng quy vu tận chiêu thức. Kết quả bản thân xuất thủ, trực tiếp đem đối phương cho đánh thành xương máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phòng ngự lực làm sao yếu như vậy? Bạo long thần có chút không hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa để nó càng thêm nghi hoặc là. Diệp Thiên có không gian thần thông. Có thể thi triển đao kỹ. Mà lại còn nắm giữ đao khí. Đao kia khí vẫn là thần khí cấp bậc đao khí. Tại vạn thú thần giới thần khí cấp bậc đao khí thế nhưng là vô cùng hiếm thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì tại vạn thú thần giới. Chế tạo thần khí phương pháp cơ hồ thất truyền. Nhiều lắm là chỉ có một hai vị thần cấp hung thú hiểu được như thế nào chế độ tạo thần khí. Không gian thần thông, kim hệ thần thông, đao kỹ, không phải thần cấp, nhưng lại nắm giữ sánh ngang thần cấp nhục thân. Làm sao cảm giác giống là tới từ ngoại giới nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo Long thần nghi hoặc đảo. Nhân tộc thường cách một đoạn 5 tháng, liền sẽ phái người tiến vào vạn thú thần giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem như Bạo Long vực vực chủ, nó tự nhiên biết rõ cái này loại tình huống. Nó cũng biết rõ vạn thú thần giới thiếu khuyết truyền thừa, mà nhân tộc lại nắm giữ cường đại truyền thừa, mới có thể sinh ra như thế nghịch thiên đế cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, thật đúng là đế cấp hung thú. Bạo Long thần kiểm tra một chút cái này đoàn xương máu, ẩn chứa trong đó hung thú đặc thù huyết dịch lấy cùng bộ phận thân thể, tuyệt đối không phải nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ tên này đế cấp hung thú chiếm được lợi hại truyền thừa. Đáng tiếc hắn chết, trên người cũng không có cái gì hữu dụng manh mối. Nếu là ta có thể lấy được cái kia cường đại truyền thừa, nói không chừng sẽ trở thành vạn thú thần giới rất cường đại thần cấp hung thú. Thậm chí có nhìn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, ly khai vạn thú thần giới. Bạo Long thần tiếc hận đảo, đem chết trận thần cấp hung thú thi thể thu tập mang về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo Long thần mệnh lệnh đảo, là Bạo Long thần đại nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sống sót thần cấp đám hung thú nhao nhao ứng đảo, cực xa chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thân thể từ dưới đất chui ra, hắn ánh mắt hướng về Ám Nguyệt Lang thần năm tám lãnh địa nhìn một cái, thì thào đảo, Bạo Long thần, lần tiếp theo lại gặp gỡ, ngươi có thể không dễ dàng như vậy làm bị thương ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bay khỏi mảnh này khu vực, đi tới một tòa núi nhỏ, mở ra một tòa lâm thời động phủ, bắt đầu khôi phục thương thế. Diệp Thiên trên người có thể nắm giữ rộng lượng thần cấp hung thú huyết, lấy hắn phệ huyết thiên phú tăng thêm thần cấp hung thú huyết, khôi phục sinh cơ cùng thương thế vô cùng nhanh chóng, tăng thêm bất tử thiên phú và sinh mệnh thiên phú, trọng thương nữa đều có thể lấy khôi phục tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua, Diệp Thiên lợi dụng thời gian thiên phú gia tốc thời gian. Lúc này Diệp Thiên thương thế đã là hoàn toàn khôi phục đến đây, hơn nữa một chút di chứng đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác Diệp Thiên phát hiện đi qua một trận chiến này, hắn nhục thân phảng phất càng thêm cường đại. Rất nhanh, hắn liền biết được nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó ta hấp thu luyện hóa quá nhiều hỗn độn tài nguyên, đem hỗn độn luyện thân tu luyện đến tầng thứ tư, nhưng trên thực tế ta cũng không có đem tất cả hỗn độn năng lượng hoàn toàn hấp thu luyện hóa, còn có một bộ phận hỗn độn năng lượng giấu ở thân thể chỗ sâu. Lần này đi qua thảm liệt chém giết chiến đấu, mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng lại cũng đem một bộ phận hỗn độn năng lượng kích phát đi ra. Triệt để hòa vào thân thể bên trong, mới khiến thân thể càng thêm cường đại một số. Biết được có loại này chỗ tốt, Diệp Thiên càng thêm khát vọng chân chính chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.